Chương 4. 131 sen kiểu kiểu vịn xỉ sông hai bên bờ người ở dày đặc, kiếm hàng xuống hàng lương thuyền, thuyền hàng tụ tập ở đây. Người chèo thuyền nhóm đều tại đêm đông gió lạnh bên trong, cấp cuối cùng một đường quang minh bận rộn chuyển hàng, chóp mũi giống như có lẽ đã ẩn ẩn nghe được một chút mùi thơm của thức ăn. Lập tức liền muốn đêm xuống, hai bên bờ đèn đuốc đều chọn cao. Bờ sông tiểu lâu cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, ăn uống bày cùng cửa hàng tạp hóa tiểu thương phiến nhóm, ngay tại đa y lư cờ hét lớn cuối cùng một đợt mua bán. Một chút đám công tử ca, tại trà lâu tiểu quán bên trong gần cửa sổ uống trà uống rượu tình thơ ý họa, lọt vào trong tầm mắt tất nhiên là một mảnh nộn nhịp lịch sự tao nhã vịn xỉ sông Mỹ lệ cảnh đêm. Mà người buôn bán nhỏ nhóm, lại tại gió lạnh bên trong mệt mỏi chạy nhanh, trở về nhà bước chân vội vàng mà đi. Trong nước thuyền như thoi đưa, đầu đôi tương liên. Người kéo thuyền nhóm lôi kéo thuyền giống gầm rú, người chèo thuyền đong đưa lột, ca nữ nhóm tiếng ca, từng trận đưa vào trong gió một chiếc tầng hai quan thuyền, thuận chậm rãi chạy xuôi nước sông, chậm rãi tới gần hoành giang mà trúc vịn xỉ lang phường. Toàn bộ lang phường liền dựng lên tại trên mặt sông, tuy là vào đêm mười phần, lang phường thượng lại tiểu thương như mây, người đi đường dày đặc, bán thứ gì đều có. Tiểu cô nương từ sáng sớm liền bưng lấy hai viên nhạc trạc trứng ngồi ở mũi thuyền, lấy tên đẹp cho trứng trứng phơi nắng, trợ giúp nở. Đến lúc này đã vào đêm, nhìn xem trứng cu nở dê không có gì động tĩnh, liền nhịn không được ghé vào thuyền trên lan can, một mặt buồn rầu nhỏ biểu lộ. Mặc Liên tìm được bong tàu đi lên lúc, liền gặp tiểu gia hỏa lung lay một viên cái đầu nhỏ, chính than thở. Trên nót đầu kia thật dài đuôi ngựa, qua lại tại bên hông quét tới quét lui. Hắn không khỏi bật cười. Bước nhanh về phía trước, từ phía sau lưng ôm nàng bờ eo thon, không nói lời gì liền tại nàng gương mặt thượng mổ một ngụm, tại sao đâu vào đêm muốn lạnh, còn đứng nơi này hóng gió đâu. Tiểu cô nương xoay người lại, ánh mắt tại đêm tối xuống có vẻ mười phần sáng ngời, tinh thần lấp lánh lấp lánh. Nàng hai con móng vuốt nhỏ bên trong, đều cầm lấy một viên bổ câu trứng lớn nhỏ nhạc chặt trứng, sầu mi khổ kiểm nhìn qua hắn một chút nói, đều lâu như vậy còn không có ấp ra đến. Ngươi nói có phải hay không là hai viên giả trứng? Mặc Liên không khỏi vui vẻ, túi đầu chống đỡ nàng chân mượt cái chán, thấp giọng cười nói, không nấu A Phi ngươi mới đem trứng phượng hoàng nấu tới ăn. Tiểu gia hỏa một mặt không vui răng rớp, nhìn xem hắn hót như khiệu nói, ai giống như ngươi là cái ăn hàng đâu. Mặc Liên cười ha ha, ôm nàng lung lay nhỏ thân thể, ta ăn hàng, ta ăn hàng. Tiểu kiều đại nhân hừ một tiếng, liếc hắn một cái đầu nhỏ tại bộ ngực hắn cọ sát hỏi nói, chúng ta dừng sát ở trong nước tâm một đêm không có vấn đề à? Không có vấn đề gì lớn. Mặc Liên cười ôm lấy eo nhỏ của nàng, đưa tay chỉ phía trước, ngươi nhìn, nơi đó đô không ít thuyền, đều là chờ lấy sáng sớm ngày mai tham gia màn thầu tiết đâu. Tiêu Mục thị lực tốt, đã thấy vỉn xì lang phường đoạn trước, bày ra lên rất nhiều chồng lên lồng hấp. Lúc này, Phương Túc đi tới, nhìn không chớp mắt hành lễ một cái, hoàn toàn không thấy hai người dính nhau, thái tử điện hạ. Cần phải ti chức an bài đi lang phường ở một đêm. 30 dặm vỉn xì lang phường, cứ như vậy phong tình ngàn vạn kiến trúc tại trên mặt sông, có thể nói cơ hồ muốn vừa tờ qua nửa cái vỉn xì sông. Lang phường cấp trên tự nhiên là có ăn ngủ địa phương. Chúng ta đến như vậy muộn, này lang phường thượng còn có thể có chỗ ở? Kiều Mộc nháy mắt mấy cái hỏi. Phương Túc chắp tay, cung kính nói, hồi bẩm thái tử phi, nếu như thái tử điện hạ cùng ngài muốn đi, vậy dĩ nhiên là có chỗ ở, coi như không có, cũng phải để nó coi a.